Chương 762, tới, 2, thậm chí còn ở phía dưới vòng tay thân phận David còn có một khối da giả, chuyên chuẩn bị cho vòng tay thân phận này thu thập gen, thông qua phương thức này để vòng tay thân phận này xác nhận mình chính là chủ nhân của vòng tay thân phận. Thân phận này tên là Gia Lý, một người tầm bảo chuyên nghiệp, chuyên tìm vật phẩm chỉ định cho khách. David ở trong ghi chép của vòng tay thân phận đã tìm được tài chính lui tới của Gia Lý mấy năm gần đây, bao gồm bằng chứng nộp thuế. Có thể nói thân phận này chính là một thành viên bình thường trong rất nhiều người chu du chung quanh vũ trụ, chân thật đến mức không thể tìm ra sơ hở. David không biết người tên Gia Lý này nay chạy đi đâu, hoặc là người tầm bảo chuyên nghiệp này chính là vì hắn đặt hàng mà từ nay về sau hoàn toàn biến mất, những thứ này đều không quan hệ với David. Hắn từ bàn thạch tinh ngồi lên một phi thuyền vận chuyển, ngày đó rời khỏi chiến khu, bởi vì phi thuyền vận chuyển này thường xuyên xuyên qua phòng tuyến chiến khu. Cho nên chỉ tiêu phí không đến nửa ngày thời gian đã rời khỏi chiến khu, so với lần đó hắn tự lái phi thuyền rời khỏi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ở sau khi rời khỏi chiến khu, hắn liền ở tinh cầu phụ cận ngồi lên tinh tế phi khách, trở thành một người tầm bảo chuyên nghiệp tới tinh vực Kador tìm vật phẩm. Bởi vì thân phận, David lúc này ngồi cũng không phải khoang xa hoa gì, mà chỉ là chỗ ngồi giá rẻ, sẽ cùng mấy ngàn hành khách cùng nhau vượt qua thời gian vài ngày. Ngay cả rửa mặt cũng là sử dụng phương tiện công cộng. Ăn cơm cũng là cặp lồng đựng cơm, đây là điều David trước kia chưa bao giờ trải qua. Nhưng David tính thích ứng rất mạnh, hắn như rất nhiều hành khách bình thường bên người. Giá vé tinh tế phi khách, cho dù là giá vé khoang ngồi giá rẻ nhất, đối với hành khách bình thường mà nói cũng là một khoản chi lớn. Hành khách nơi này đều là có các loại khát khao đối với tương lai, hoặc là nguyên nhân bất đắc dĩ, mới sẽ tiến hành lữ trình xa xỉ như vậy. Đây là ngày thứ tư ở trên tinh tế phi khách. David đã học được ngồi ở trên chỗ ngồi liền trực tiếp ngủ. David tin tưởng, chỉ có ngay cả chính mình cũng lừa gạt, mới có thể lừa được kẻ địch của mình. Hôm qua, tinh tế phi khách xuyên qua cửa truyền tống thật lớn, tiến vào tinh vực Kador, hắn biết đích đến của mình rất nhanh sẽ đến. Các vị hành khách xin chú ý, sắp đến Khải An Tinh, hành khách tới đích đến tới cửa đăng ký số 4 chuẩn bị ngồi phi thuyền đổ bộ. Giọng nói duyên dáng của cô gái tiếp đãi của tinh tế phi khách truyền đến, David đứng lên. Nhìn thấy hơn 10 hành khách đích tới giống hắn cũng đứng lên, đôi bên đều không nói gì. David dùng vòng tay thân phận ở chỗ gửi hành lý một bên thu hồi hành lý của mình, đây là một trương hành lý cực kỳ bình thường, bên trong đựng vật phẩm người ra ngoài làm việc thường dùng. Căn cứ nhắc nhở, hắn kéo hành lý đi đến cửa đăng ký số 4, phi thuyền đổ bộ đã sớm chờ ở nơi đó. Khi David đi vào phi thuyền đổ bộ, cảm giác được nhiều đạo năng lượng quét đảo qua ở trên người hắn. Cái này so với lúc đi lên tinh tế phi khách quét còn nghiêm khắc hơn. Chúng ta rốt cuộc đang điều tra người nào? Thính giác linh mẫn của David nghe được hai nhân viên công tác của phi thuyền đổ bộ thấp giọng nói chuyện với nhau. Ai biết, gần đây toàn bộ phi thuyền đổ bộ đều gia tăng thiết bị quét, đều là thiết bị cấp chuyên nghiệp có thể quét ra giáp xương bên ngoài cùng vũ khí phẩm cấp, rất có thể là đang tìm một giáp sĩ. Tìm được lại như thế nào, chẳng lẽ để chúng ta đối phó giáp sĩ, vậy không phải tìm chết sao? Nào cần chúng ta đối phó, chỉ cần báo cáo lên là có tiền thưởng. David cúi đầu xuyên qua mấy nhân viên công tác, không có ai hoài nghi đến hắn, hắn cực kỳ bình thường, hoặc là nói thân phận của hắn cũng chưa dẫn phát bất cứ nghi vấn nào, chủ yếu vẫn là thứ hắn mang quá mức bình thường. Quỷ Anto cũng không biết David sẽ lấy phương thức nào tới gần vệ tinh Anto, nhưng không có gì ngoài chính là tự lái phi thuyền tới gần và che giấu tung tích tiến vào chủ tinh Khải An Tinh. Cho nên mới sẽ tăng mạnh công tác phòng bị đối với tiến vào Khải An Tinh. Mỗi một vị giáp sĩ mang theo giáp xương bên ngoài và vũ khí phẩm cấp tiến vào Khải An Tinh đều sẽ chịu giám thị, một số giáp sĩ đáng ngờ sẽ bị cảnh sát mang đi thẩm tra, đây là năng lượng của một xí nghiệp siêu cấp. Quỷ Anto cho rằng, mặc kệ David che giấu thân phận như thế nào, bên mình tất nhiên phải mang theo giáp xương bên ngoài cùng vũ khí, nếu không tới Khải An Tinh, lấy sức ảnh hưởng của Quỷ Anto đối với Khải An Tinh. Ở nơi này đạt được giáp xương bên ngoài cùng vũ khí phẩm cấp không bị phát hiện là không có khả năng. Phi thuyền đổ bộ hạ xuống ở thành phố Yutu, nơi này là thành phố lớn số 1 Khải An Tinh, cũng là đích đến của David. David xuống khỏi phi thuyền đổ bộ, vào ở một khách sạn nhỏ bình thường. Khách sạn này là hắn ở trước khi đến đã đặt sẵn, nơi này vị trí cực kỳ hẻo lánh, giá cũng rất thấp, đương nhiên lựa chọn nơi này cũng không phải mục đích chủ yếu của David. Cách khách sạn này khoảng 500 mét. Có một biệt thự nhỏ, nơi đó mới là mục đích hắn lựa chọn khách sạn này. Winan giống với bình thường, mỗi cuối tuần chủ nhật hắn đều sẽ từ vệ tinh Anto quay về thành phố Yutu của hành tinh Khải An. Hắn giống với rất nhiều người làm việc ở vệ tinh Anto, chỉ có chủ nhật mới có thể gặp gỡ người nhà. Về phần nói chuyện đến trên vệ tinh Anto sinh hoạt, cái đó không phải là quyền lợi hắn viên chức bình thường như vậy có thể có được. Nếu muốn mang người nhà dọn lên vệ tinh Anto, ít nhất cũng phải là cấp bậc lãnh đạo trung tầng trở lên. Trải qua một ngày ở chung với người nhà, ở sau khi hôn tạm biệt vợ, hắn mới vừa đi ra cửa lớn, liền cảm giác đầu óc trống rỗng. David lúc này đang đứng ở đối diện con đường, tuy đưa lưng về phía Buinan, nhưng ảnh thì lại đứng ở bên cạnh Buinan. Ngay tại vừa rồi một đạo hoa văn mê hoặc tiến vào trong cơ thể đến Buinan, loại năng lực khống chế con rối khủng bố này đối với người thường mà nói, căn bản ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Buinan nháy mắt trở thành con rối của David, ngẩn ra không đủ nửa giây, Buinan liền khôi phục lại, trong ánh mắt có sự trống rỗng nhàn nhạt. Có rất nhiều lần kinh nghiệm chế tác con rối, David bây giờ đối với sử dụng hoa văn mê hoặc có rất nhiều kỹ xảo, đặc biệt sau khi tinh thần hắn tăng lên tới 7 điểm, loại năng lực thao túng này càng thêm tăng mạnh. Chương 763, phá giải, 1, David giữ lại bộ phận năng lực ứng đối bên ngoài của Buinan, hắn sử dụng hoa văn mê hoặc tác dụng càng giống như một loại thôi miên phiên bản tăng mạnh, để Buinan sẽ không bởi hoa văn mê hoặc ảnh hưởng không thể làm ra phản ứng ứng đối với thế giới bên ngoài. Buinan tiếp tục hướng về xe bay của mình lơ đi đến, trong quá trình này, ảnh thị nhét vào trong túi hắn một thẻ số liệu. Buinan ấn mấy lần trên vòng tay thân phận của mình, mở ra camera ẩn của vòng tay thân phận, trên mắt kính của David trực tiếp có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt Buinan. Buinan lái xe bay tới một chỗ đóng quân của quỷ Anto, ở nơi này đổi sang ngồi phi thuyền quay về vệ tinh Anto. David lúc này lại tới căn nhà an toàn đã sớm chuẩn bị sẵn, trong nhà an toàn có máy tính tiên tiến nhất. Căn nhà an toàn này cách khách sạn hắn ở không xa, ngay tại trong một chỗ tầng hầm ngầm gần đó. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều làm bằng đá, đây cũng là David đã sớm làm chuẩn bị, để người dưới tình huống xấu, bị phát hiện còn có thể trực tiếp thông qua lòng đất rời khỏi, đây là con bài chưa lật của hắn. Tiến vào trong nhà an toàn, David mở máy tính, mang tín hiệu của Buinan chuyển dời đến trên máy tính, ở giữa nhà an toàn xuất hiện một màn hình. Trong màn hình phi thuyền Buinan ngồi đang bay đi, David không vội, ngồi ở trên sofa một bên nhìn màn hình. Buinan tới vệ tinh Anto, tuy là người cũ làm việc nhiều năm, nhưng vẫn trải qua kiểm tra nghiêm khắc, trong đó thậm chí bao gồm kiểm tra gen, để ngừa có người giả mạo nhân viên làm việc tiến vào vệ tinh Anto. Cái này không thể trách quỷ Anto cẩn thận như thế, theo tin tức của David càng ngày càng hoàn thiện, người quản lý quỷ nhìn thấy là một kẻ phá hoại cực kỳ khủng bố. Đoàn tư vấn quỷ Anto hoài nghi lớn nhất chính là David sẽ dùng bom bột Krypton tiến hành phá hủy đối với vệ tinh Anto, cho nên tất cả kiểm tra mới sẽ nghiêm khắc như thế. Ở trong tình báo mới nhất từ thủ hộ tinh đạt được, David chính là sử dụng bom bột Krypton hủy diệt hang ổ thạch phu nhuyễn trùng vương giả, chuyện này quân đội làm một ít che giấu, nhưng vẫn không thể giấu được người hữu tâm chú ý, càng quan trọng hơn là quân đội bồi thường David một quả bom bột Krypton. Nói cách khác trong tay David có được ít nhất một quả bom bột Krypton. Toàn bộ Khải An Tinh đều tăng mạnh cấp bậc an toàn, quân đội Khải An Tinh cùng chính phủ cũng không hy vọng bom bột Krypton nổ tung ở phụ cận Khải An Tinh, lại thêm sức ảnh hưởng của quỷ Anto, cho nên Khải An Tinh toàn lực phối hợp quỷ Anto hành động. Đương nhiên, tất cả cái này đều không công bố với bên ngoài, ai cũng không biết David thật sự sẽ đến hay không. Buinan mặt không biểu cảm tiếp nhận các loại kiểm tra. Về phần nói thẻ số liệu kia trên người hắn, trái lại không có ai hoài nghi cái gì, thân là một nhân viên phân tích số liệu trên vệ tinh Anto, mang theo một thẻ số liệu rất bình thường. Buinan hướng khu vực làm việc đi đến, hầu như không có người nào chào hỏi với hắn, nhân duyên của hắn cũng không tốt, cái này không phải vì vấn đề tính tình hắn, chỉ là bởi vì tính cách hắn trời sinh lạnh nhạt. Đây cũng là nguyên nhân David lựa chọn Buinan, ở trong mấy vạn nhân viên công tác trên vệ tinh Anto, David thông qua phân tích tìm được Buinan mục tiêu mọi thứ đều hợp kế hoạch này. Buinan hầu như không có bạn bè gì, công việc của hắn cũng có thể tiếp xúc đến mấy chủ nội bộ, hoàn cảnh làm việc cũng độc lập. David ngồi ở trước màn hình, nhìn Buinan đi vào văn phòng của mình, cho tới bây giờ kế hoạch đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Buinan giống như bình thường rót một cốc nước, sau đó lại cầm siêu tưới cho vài cái cây trong văn phòng, lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại trước máy chủ. Buinan tùy ý từ trong túi lấy ra thẻ số liệu kia, cắm vào trong rãnh thẻ số liệu của máy chủ, sau đó liền bắt đầu làm việc. Mà ở trên màn hình trong phòng an toàn, lượng lớn dòng số liệu xuất hiện. Trên mặt David mang theo mỉm cười, hai tay giao nhau dùng sức hoạt động ngón tay một lần, tiếp theo ngón tay hắn giống như là ảo ảnh bắt đầu thao tác ở trên màn hình. Quỷ Anto tuyệt đối có đại sư đối kháng điện tử, đây là suy nghĩ đầu tiên của David khi tiến vào mạng nội bộ quỷ Anto. Nhưng khác với ngày xưa vội vàng phá giải, David lần này có đủ thời gian và chuẩn bị để phá vỡ phòng ngự an toàn của quỷ Anto. Vì phá giải hệ thống phòng ngự an toàn của quỷ Anto tốt hơn, David thậm chí thông qua con đường tổ chức tình báo Ke, mua một ít thiết bị phụ trợ phá giải cấp bậc cực kỳ cao. Đương nhiên những thiết bị này không ở Khải An Tinh, thậm chí không ở tinh vực Kador, mà là ở trên hành tinh Lenka của tinh vực Alidia. David bây giờ sẽ thông qua một chỗ thông tin vũ trụ kín đáo, kết nối với thiết bị chuyên nghiệp trên hành tinh Lenka. Ở trong một văn phòng cỡ lớn trên hành tinh Lenka, Helly đại sư ánh mắt sắc bén nhìn toàn bộ ba người trong văn phòng. Ba người này đều là đại sư đối kháng điện tử ký hiệp nghị giữ bí mật mời tới. Vì ba vị đại sư đối kháng điện tử này, Helly đại sư cùng Anva đại sư có thể nói là hao hết tâm lực, lợi dụng, uy hiếp đủ loại thủ đoạn đều dùng tới, có các loại tình báo ủng hộ. Ba vị đại sư đối kháng điện tử này đều bởi vì điểm yếu khác nhau bị đưa tới nơi này. Đương nhiên ba vị đại sư đối kháng điện tử này cũng sẽ nhận được lượng lớn điểm tín dụng, công việc của bọn họ cũng chỉ là nghề chính của mình mà thôi. Ba vị đại sư đối kháng điện tử nhìn thấy công việc cần làm, ánh mắt đều căng thẳng, bọn họ biết đây tuyệt đối là hệ thống an toàn cấp bậc phòng ngự cực cao. Nhưng bọn họ lại không thể tiêu cực lãng công, không nói bọn họ đều có điểm yếu ở trong tay Helly đại sư, chỉ nói Helly đại sư phía sau như hổ rình mồi, chỉ cần bọn họ có gan có động tĩnh lạ. Đại sư vũ khí dữ tợn này tuyệt đối sẽ giết bọn họ ngay tại chỗ. Khi bọn họ bắt đầu phá giải hệ thống an toàn, lập tức phát hiện ở xa còn có một vị đại sư đối kháng điện tử thực lực mạnh đến đáng sợ đang trợ giúp bọn họ, mỗi một động tác của bọn họ đều có đối phương phối hợp, khiến phá giải trở nên càng thêm thoải mái. Trên thực tế ở sau khi trải qua vài phút, ba vị đại sư đối kháng điện tử này đều đã biết mục tiêu của bọn họ là nơi nào. Ba vị đại sư đối kháng điện tử cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm thật dài, chỉ cần không phải thế lực tinh vực Alidia, cho dù sau chuyện tìm được bọn họ, đối phương cũng rất khó làm gì bọn họ. Chương 764, phá giải, 2, đây đại khái là hệ thống an toàn mạnh nhất David đối mặt, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, chưa tự cao tự đại, cho rằng mình chỉ dựa vào một cấp bậc bố trí bên trong từ xa là có thể xử lý phòng ngự của vệ tinh Anto. Nếu để David có thể tiến vào bên trong vệ tinh Anto, chỉ cần đích thân tiếp xúc đến bất cứ một chỗ đầu cuối nào, hắn đều có lòng tin thử một mình phá giải hệ thống an toàn, nếu có thể tiếp xúc đến mấy chủ, hắn cũng có 100% nắm chắc trong thời gian ngắn xử lý hệ thống an toàn. Chỉ là hắn thông qua tổ chức tình báo của mình đã sớm biết động tác của quỷ Anto, biết muốn đi vào vệ tinh Anto hầu như là chuyện không có khả năng. Nhìn hệ thống an toàn của Anto từng chút một bị phá vỡ, có thể số liệu không bắt mắt kia làm dẫn đường. Hệ thống an toàn của vệ tinh Anto đang chậm rãi luân hãm, vì không để quỷ Anto phát hiện, hệ thống chương trình một xí nghiệp tài chính cấp dưới của quỷ Anto ở buổi sáng xảy ra phiền toái, vị đại sư đối kháng điện tử kia của quỷ Anto đang giải quyết cái phiền toái đó. Nhắm chừng cả ngày hôm nay vị đại sư đối kháng điện tử này đều không có thời gian làm việc khác, càng không có thời gian xem xét hệ thống an toàn nội bộ. Về phần nói chuyên gia đối kháng điện tử khác, có bốn vị đại sư đối kháng điện tử đồng thời ra tay. Nào sẽ để bọn họ phát hiện. Hệ thống an toàn nội bộ bị phá giải, theo thanh âm bất ngờ ở xa truyền đến, David cũng lộ ra nụ cười. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, hệ thống an toàn nội bộ phá giải thành công, đây chẳng qua là bước thứ nhất. Sau đó ở dưới David dẫn đường, ba vị đại sư đối kháng điện tử ở xa khi nhìn thấy chương trình sắp bị phá giải, ánh mắt kinh hãi dị thường, bởi vì bọn họ sau đó cần phá giải là hệ thống khống chế vũ khí. Đây là hệ thống độc lập ở ngoài hệ thống an toàn, cấp bậc an toàn càng thêm cao cấp, bình thường hoàn toàn là do hệ thống trí năng quỷ Anto đặt tên là Anto tiến hành quản lý. Cũng may hệ thống an toàn đã bị phá giải, khiến bốn vị đại sư đối kháng điện tử có thể càng thêm buông tay ra chân, lại thêm bỏ số tiền lớn mua các thiết bị chuyên nghiệp kia, thanh tiến độ phá giải một lần nữa bắt đầu. Ở lúc hệ thống an toàn bị phá giải, David liền tiến vào trong hệ thống an toàn, tìm tin tức hắn quan tâm. Tuy thông qua hệ thống tình báo cái bóng, hắn cũng thu mua một ít tình báo về nội bộ vệ tinh Anto, nhưng các tình báo rải rác này nào có rõ ràng hơn trực tiếp ở bên trong tra xem. Bản đồ đầy đủ vệ tinh Anto bị tìm được, David vừa phối hợp với ba vị đại sư đối kháng điện tử, vừa ghi nhớ phần bản đồ này. Đến giữa trưa, khi đại bộ phận cương vị ở trên vệ tinh Anto nghỉ trưa, công việc của bốn vị đại sư đối kháng điện tử mới kết thúc. Có thể nói toàn bộ vệ tinh Anto nhìn như còn ở dưới hệ thống trí năng Anto quản lý khống chế, nhưng trên thực tế, hệ thống trí năng Anto đã sớm bị nhốt ở trong chương trình phong tỏa bốn vị đại sư đối kháng điện tử liên thủ bố trí, kẻ khống chế thực tế là một hệ thống trí năng lâm thời, nghe lệnh từ David. Ở hành tinh Lenka, ba vị đại sư đối kháng điện tử hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ dùng ánh mắt vụng trộm đánh giá Heli đại sư, chỉ hy vọng Heli đại sư sẽ không vì giữ bí mật mà giết bọn họ. Phải biết rằng chuyện lần này làm, chỉ cần lộ ra, bọn họ tính cả Heli đại sư đều không thể thoát thân. Ba vị đại sư, đừng khẩn trương, tôi vừa lấy được tin tức của đại nhân, mọi người làm rất tốt, nhưng, Heli đại sư cắt đứt liên lạc với David, nhìn ba vị đại sư đối kháng điện tử sắc mặt khẩn trương trầm giọng nói. Ba vị đại sư đối kháng điện tử khi nghe được, nhưng, trong lòng càng thêm khẩn trương, bởi vì sự kiện này ở trong thời gian ngắn cần giữ bí mật. Cho nên ba vị đại sư còn cần ở lại nơi này hai ngày sau các anh có thể rời khỏi. Heli đại sư tiếp tục nói, chẳng lẽ anh không sợ tin tức tiết lộ sao? Một vị đại sư đối kháng điện tử trong đó nghi hoặc hỏi, hai vị đại sư đối kháng điện tử khác thật muốn trực tiếp bóp chết hắn, hỏi như vậy không phải là bảo Heli đại sư giết bọn họ sao? Hai ngày sau, mục tiêu các anh phá giải sẽ không cấu thành uy hiếp nữa, trên mặt Heli đại sư lộ ra vẻ mặt cổ quái nói. Hắn lúc này nghĩ tới kết cục của xích hỏa, làm băng cùng ám ảnh ba đoàn lính đánh thuê lớn, lúc ấy ai cũng không ngờ. Một mình David đã mang ba căn cứ quân sự có thể chống đỡ tiến công quy mô lớn phá hủy. Heli đại sư đối với David có lòng tin thật lớn, hắn tin tưởng chỉ cần David ra tay, vậy vệ tinh Anto cũng sẽ trở thành quá khứ. Ở trong phòng máy trung tâm nhất của vệ tinh Anto, hai người máy sửa chữa vốn đứng thẳng ở một bên đang ngủ say đột nhiên mở mắt, chương trình ban đầu bị chương trình mới thay thế. Người máy sửa chữa đi đến cạnh một máy chủ đơn độc cạnh máy chủ cao nhất, đây là máy chủ duy nhất trong toàn bộ phòng máy trung tâm, David chưa thể khống chế. Bởi vì thời gian đầy đủ, David hy vọng 100% khống chế toàn bộ vệ tinh Anto, hắn không muốn xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Thao túng hai người máy sửa chữa, hắn làm nhiều việc cùng lúc, bởi vì người máy sửa chữa tốc độ có hơi chậm, cho nên chỉ có hai người máy sửa chữa phối hợp mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ hắn đưa vào. Đôi tay kia của hai người máy sửa chữa vốn không phải vì nhập số hiệu, ở trên máy chủ click đưa vào, bởi vì là trực tiếp thao tác ở trên máy chủ, lần này trái lại không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ 10 phút đã xử lý xong máy chủ. David cũng coi như đã biết máy chủ này vì sao không nối mạng với toàn bộ hệ thống, bởi vì đây là máy chủ tài vụ, bên trong có toàn bộ bằng chứng điện tử điểm tín dụng di chuyển, chỉ cần trải qua máy chủ tài vụ này chứng thực, thì có thể vận dụng toàn bộ tài chính trong tài khoản. Thậm chí còn có thể điều động trực tiếp tài chính công ty cấp dưới. Tuy nói David đã sớm có chút miễn dịch đối với số lượng điểm tín dụng, nhưng khi lần nữa nhìn thấy điểm tín dụng lấy 100 tỷ làm đơn vị, trái tim vẫn không khỏi nhanh chóng nhảy lên vài lần. Hắn hít mạnh vào mấy ngụm không khí, để bản thân cố bình tĩnh lại. Heli, bảo tài vụ của chúng ta chuẩn bị, tôi bên này có 400 tỷ điểm tín dụng cần xử lý. David thông qua thông tin từ xa phân phó đối với Heli đại sư. Vâng, đại nhân. Tiếng của Heli đại sư mang theo kích động cùng cung kính. Chương 765, phá giải, 3, Heli đại sư sau khi kết thúc trò chuyện, trên mặt lại có một tia bất đắc dĩ, hắn cùng Anva đại sư hai người liều mạng mở rộng thế lực cho David, muốn kiếm lấy nhiều điểm tín dụng, nhưng công trạng bọn họ làm việc thời gian dài như vậy, ngay cả tùy tay một số lẻ của David cũng không bằng, loại chuyện này quá đã kích người ta rồi. Nhưng bởi vì cần quản lý tốt cho David 200 tỷ điểm tín dụng trước đó, công ty hợp thành một ngành quản lý tài vụ, chuyên môn quản lý lượng lớn điểm tín dụng. David mang mọi thứ trên máy tính dọn dẹp sạch sẽ, kế tiếp sẽ có người tới đây mang máy tính xử lý hết, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Hắn đứng lên, rời khỏi nhà an toàn, mục tiêu của hắn là một chỗ phân bộ của quỹ Anto. Lúc David ở cửa, máy quét đảo qua ở trên người hắn, sau đó hệ thống bảo an liền tự động mở cửa cho hắn, bởi vì ở lúc này, trong hệ thống bảo an tin tức Gia Lý đã trở thành một nhân viên chính thức của quỹ Anto, địa điểm làm việc ngay trên vệ tinh Anto. Lên phi thuyền đi tới đi lui, phi thuyền lái về phía vệ tinh Anto, kiểm tra vẫn nghiêm khắc như trước đó, nhân viên bảo an thông qua nhiều loại thủ đoạn kiểm tra, mang tin tức Gia Lý đối chiếu với số liệu trong hệ thống an toàn. Đương nhiên công việc của bọn họ nghiêm túc nữa cũng vô dụng, bởi vì trong hệ thống an toàn quả thật có tin tức của Gia Lý, thông qua kiểm tra. David đi vào vệ tinh Anto phòng ngự nghiêm mật trong truyền thuyết này, ngồi xe thông hành nội bộ, David tới khu vực quan trọng của vệ tinh Anto, nơi này là chỗ mạch máu của quỹ Anto, tổng giám đốc Bray của quỹ Anto làm việc ở nơi này. David sở dĩ xác định như vậy, bởi vì hắn từ trong camera theo dõi của hệ thống an toàn, thấy được vị quyền lực cao nhất này của quỹ Anto. Từ trên xe thông hành nội bộ đi xuống, David vừa nhìn vòng tay thân phận, vừa hướng về tòa nhà chính đi đến. Ở cửa cao ốc chính, hệ thống bảo an tự động cho hắn đi, điều này cũng khiến nhân viên bảo an cảnh giới mọi lúc cũng chưa chú ý tới hắn. Vào thang máy, David đi về phía tầng 45, cũng không phải hắn không muốn tới tầng 46, mà là thang máy ngắm cảnh bình thường này cao nhất chỉ có thể đến nơi đây. Thông qua thang máy ngắm cảnh, hắn có thể nhìn thấy ở hai bên đều có một kiến trúc kiểu vườn hoa, nơi đó phân biệt chính là chỗ ở của hai vị siêu phàm, lúc này hai vị siêu phàm đều ở trong chỗ của mình. Thậm chí vị trí cụ thể của hai vị siêu phàm David đều biết, ai bảo chỗ ở của hai vị siêu phàm cũng ở dưới chỉnh thể hệ thống an toàn của vệ tinh Anto bao phủ chứ. Ở trong phòng họp tổng giám đốc tầng 46, tổng giám đốc Bray đang ngồi ở trên chủ vị, nơi này không nhiều người ngồi, tính cả hắn ở bên trong chỉ có 6 vị, nhưng 6 vị này đại biểu cho 6 cổ đông lớn của quỹ Anto, hầu như chiếm 70% cổ phần công ty của quỹ Anto. 6 vị bọn họ chính là người quyết định vận mệnh quỹ Anto, cũng là người cầm quyền thật sự của quỹ Anto. Tôi sớm nói, đừng vì tiết kiệm phí dụng chỉ mời một vị siêu phàm, bây giờ việc chúng ta ám sát David có khả năng thật lớn bại lộ rồi, chúng ta bây giờ bị động bao nhiêu? Một vị cổ đông đập bàn lớn tiếng nói, Menville siêu phàm, đó là siêu phàm nổi tiếng tinh vực Kador, anh bảo hắn liên thủ với siêu phàm khác đi đối phó một giáp sĩ, có khả năng sao? Một vị cổ đông khác phản bác nói, chúng ta đã làm đầy đủ chuẩn bị đối với David phản kích. Chỉ sợ hắn không đến, đến rồi thì đừng nghĩ trở về nữa. Một cổ đông cường thế nói, cá nhân David phản kích thật ra không sao cả, nhưng thái độ của Học viện Alidia No 1 thật sự phải cân nhắc nghiêm túc, chúng ta gần đây đã đắc tội Học viện Kador, khiến sức ảnh hưởng của chúng ta ở trong tinh vực Kador chịu đả kích to lớn, rất nhiều làm ăn đều chịu ảnh hưởng. Nơi Menville siêu phàm ra tay là ở bàn thạch tinh, nghĩ hẳn Học viện Alidia No 1 cũng không có lý do ra mặt cho David nhỉ. Các cổ đông ngươi một câu ta một lời thảo luận, tổng giám đốc Bray ngồi ở chủ vị nghe mà nhíu mày, điểm chú ý của toàn bộ cổ đông đều là ảnh hưởng cùng hậu quả tạo thành, không có ai muốn giải quyết phiền toái. Các vị, chúng ta hôm nay cũng không phải thảo luận những thứ này, tôi mời mọi người đến là vì triệt để giải quyết David cái phiền toái này, không thể để hắn trưởng thành tiếp nữa. Tổng giám đốc Bray ngẩng đầu ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó nói, mời Menville siêu phàm dùng mất 15 siêu phàm tinh. Bây giờ Menville siêu phàm chết vì nhiệm vụ này, lại mời siêu phàm giá còn cần tăng lên, nếu mời hai vị, vậy cần bao nhiêu siêu phàm tinh? Một cổ đông do dự hỏi. Liên quan điểm tín dụng cổ đông ở đây đều không cần lo lắng, bởi vì quỹ Anto bọn họ mỗi ngày đều đang kiếm điểm tín dụng, số lượng lớn nữa cũng không sao cả, nhưng siêu phàm tinh khác, siêu phàm tinh căn bản không thể sử dụng điểm tín dụng mua, chỉ có thể thông qua một ít bảo vật đổi lấy. Cho nên cổ đông này mới sẽ do dự. Bởi vì trả giá thật sự là quá lớn, tôi có thể khẳng định nói cho các ngươi, công ty năng lượng ba đồ chính là David xuống tay, không trả giá đắt hoàn toàn diệt trừ David, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trở thành công ty năng lượng ba đồ thứ hai sao? Tổng giám đốc Bray trầm giọng nói, David lúc này đứng ở ngoài phòng họp tổng giám đốc, tuy cửa chính rất dày, nhưng tiếng bên trong hắn vẫn nghe rõ ràng, hắn vung tay, ảnh thị từ trong vật phẩm không gian lấy ra giáp xương bên ngoài thiết kế riêng cho hắn. Cùng mang trọng phủ cấp 3 và súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng cũng đều lấy ra. David ngay tại cửa phòng họp ngông nghênh mặc giáp, thay trang bị giáp sĩ. Mấy nhân viên bảo an ngồi ở trong phòng theo dõi đều chưa phát hiện khác thường từ hắn, bởi vì ở trong video theo dõi, căn bản là không có bóng dáng David. Tổng giám đốc Bray vì tổ chức hội nghị cổ đông bí mật này, mang tất cả người tầng 46 đều dời đi, cho nên lúc này tầng 46 trừ 6 vị cổ đông, không có ai khác của quỹ Anto. Đương nhiên, tổng giám đốc Bray sở dĩ dám làm như thế, tự nhiên là vì hắn tin tưởng hệ thống bảo an của mình. David thông qua giáp mặt khống chế hệ thống vũ khí, hắn đang thao túng hai khẩu pháo laser hạng nặng, đây chính là hệ thống vũ khí năng lượng nhằm vào phi thuyền loại siêu lớn, chỉ cần có đủ thời gian tích lũy năng lượng, hầu như có thể phá hủy tất cả mục tiêu phía trước chùm laser. Đây cũng là vũ khí cường đại nhất trên toàn bộ vệ tinh Anto, trên toàn bộ vệ tinh cũng chỉ có 6 khẩu pháo laser hạng nặng. Mà có thể công kích đến phụ cận nơi này chỉ có hai khẩu pháo laser hạng nặng này. Chương 766, hủy diệt, một, pháo laser hạng nặng khác thường tất nhiên là bị nhân viên công tác phát hiện, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cho rằng xuất hiện sự kiện nào khác thường. Chỉ là trên bầu trời cùng chưa có gì xuất hiện, có nhân viên công tác muốn hướng cấp trên báo cáo, lại phát hiện thông tin gián đoạn, bọn họ căn bản không thể liên lạc bất luận kẻ nào. Hai khẩu pháo laser hạng nặng bắt đầu thông thả chuyển hướng. Mục tiêu chính là chỗ ở của hai vị siêu phàm. Nếu là bất luận kẻ nào khác thao tác pháo laser hạng nặng này, chỉ cần ngắm, lập tức sẽ dẫn phát hai vị siêu phàm cảnh giác, nhưng thao tác hai khẩu pháo laser hạng nặng này là David vị đại sư bắn tỉa này, hai khẩu pháo laser hạng nặng cũng chưa sinh ra một chút sát ý nào. Điểm ấy giống với đại sư bắn tỉa sử dụng súng bắn tỉa, hai khẩu pháo laser hạng nặng chỉ là vật phẩm, thực tế có thể khiến siêu phàm sinh ra cảnh giác là sát ý đến từ người thao túng, có lẽ chỉ là một ánh mắt, hoặc là cảm ứng trên tinh thần. Hai khẩu pháo laser cùng nhà hai vị siêu phàm có khoảng cách rất xa, hai khẩu pháo laser bổ sung năng lượng cũng không thể đủ dẫn tới hai vị siêu phàm chú ý. David lại mang toàn bộ sát ý cùng tinh thần tất cả đều che giấu đi, khiến hai khẩu pháo laser hạng nặng như vật phẩm bình thường, cũng sẽ không dẫn phát người tinh thần cường đại chú ý. Hai vị siêu phàm lúc này đang ngồi ở trong phòng của mình, bọn họ làm chuyện khác nhau, lại đồng thời phát hiện ánh sáng trong phòng đột nhiên sáng lên, tốc độ của laser nhanh bao nhiêu. Công kích vừa mới bắt đầu đã tương đương chấm dứt. Hai vị siêu phàm nào sẽ ngờ được ngồi ở trong nhà an toàn, có rất nhiều phương tiện an toàn cảnh báo, lại vẫn sẽ bị công kích, đặc biệt bởi vì nơi này là nhà, đặc biệt an toàn, cho nên thẳng đến lúc bị pháo laser đánh trúng, giáp siêu phàm của bọn họ cũng chưa kịp mặc vào. Nói cách khác hai vị siêu phàm ngay cả một tia ý niệm cũng chưa phản ứng lại, đã bị giết chết. Cũng ngay tại nháy mắt hai khẩu pháo laser kích phát, David đẩy ra cửa chính phòng họp. Ai cho ngươi vào? Một cổ đông nhìn thấy giáp sĩ đi vào, không khỏi cả giận nói. David xoay người đóng lại cửa chính, sau đó đi đến một chỗ bỏ trống ngồi xuống. Cũng đúng lúc này, hai tiếng nổ truyền đến, khiến sáu người trong phòng họp biến sắc. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Một cổ đông sử dụng vòng tay thân phận hướng thuộc hạ hỏi, nhưng trong vòng tay thân phận không có trả lời. Lần này sáu người đều biết tình huống không thích hợp, bọn họ đồng thời nhìn về phía David. Anh là David đại sư, tổng giám đốc Bray sắc mặt khó coi nhất, hắn từng xem David tư liệu, bộ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng đặc thù này hắn đã sớm gặp, chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tin được, David thế mà sẽ đi vào phòng họp của hắn như vậy. Phải biết rằng không chỉ quỷ Anto cùng Khải An Tinh, ngay cả toàn bộ tinh vực Kador, quỷ Anto đều thông qua các loại quan hệ đang tra tìm tung tích David, hệ thống an toàn của quỷ Anto, hai vị siêu phàm bảo hộ. Những thứ này đều không thể từ chối David đến. Giờ khắc này tổng giám đốc Bray thật sự kinh hãi tới cực điểm, hắn không thể lý giải chuyện xảy ra trước mắt. Tổng giám đốc Bray, anh phái Manville siêu phàm đi bàn thạch tinh giết tôi tất nhiên là phải tới đáp lễ. David nhàn nhạt nói, một cổ đông lấy tay vụng trộm thao tác ở trên vòng tay thân phận, muốn mượn nó gọi bảo an. Đừng tốn công nữa, lúc này dù có bảo an tới đây, tôi cũng có thể ở trước khi bọn họ tiến vào giết sạch các người. David nhìn về phía cổ đông vụng trộm báo tin kia nói. Thanh âm rất bình thản, nghe vào trong tai sáu người lại là nồng đậm ý uy hiếp. David đại sư, chúng tôi nhận thua, không biết cậu muốn bồi thường thế nào, tổng giám đốc Bray là thương nhân, không phải chiến sĩ, cho nên hắn ở sau khi nhìn thấy loại tình huống này, lập tức nhận thua nói. Các người có thể lấy ra 15 viên siêu phàm tinh mời siêu phàm giết tôi, vậy tôi bảo các người lấy ra gấp 10 không tính là đòi nhiều chứ. David cười nói. Không, anh đây là tống tiền, một cổ đông hét lớn. Ngay tại lúc gã vừa nói xong, tay David vươn tới sau lưng, một tia sáng màu xanh lá đảo qua, một cánh tay của cổ đông này bay về phía không trung. Nếu còn có ai có dị nghị, vậy mời tiếp theo nói ra. David hất đi máu trên trọng phủ cấp 3, vừa một lần nữa thu về sau lưng vừa nói. Trong phòng họp chỉ còn lại tên cổ đông kia kêu thảm, cổ đông khác đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều là người ở lâu địa vị cao, cho tới bây giờ đều là ra tay với người khác, nào sẽ xuất hiện ở trên người mình. Càng là người địa vị cao, sợ hãi đối với tử vong càng sâu. David đại sư, 150 viên siêu phàm tinh có thể cho cậu, nhưng cậu dù cầm siêu phàm tinh cũng không cách nào rời khỏi nơi này, hai vị siêu phàm là sẽ không để cậu rời khỏi. Tổng giám đốc Bray nhìn David trầm giọng nói. Tổng giám đốc Bray, anh cho rằng hai tiếng vừa rồi là bởi vì sao? David mỉm cười hỏi. David vừa nói như vậy, trong mắt tổng giám đốc Bray hiện lên biểu cảm không thể tin, hắn chưa từng nghĩ hai vị siêu phàm mình dựa vào đã xảy ra chuyện. David vung tay, ở trong phòng họp xuất hiện một màn hình, đây chính là trang bị bên trong phòng họp, lúc này lại giống như là nhà David. Ở trên màn hình, nơi ở của hai vị siêu phàm lúc này bị hai vết cháy thật dài xỏ xuyên, rất nhiều giáp sĩ đang hướng nơi đó tụ tập. Nơi đó có chiến lợi phẩm của tôi. Tôi không thích có người tranh chiến lợi phẩm của ta. David tự như là lẩm bẩm, tiếp theo phi đạn phòng ngự của vệ tinh Anto bị kích hoạt, Từng viên phi đạn phòng ngự bay về phía các giáp sĩ, tiếng nổ cùng ánh lửa xuất hiện ở trên màn hình. Giáp sĩ trên Anto vệ tinh rất nhiều, vốn đã có hơn 500 vị, lại thêm gần đó điều đến, bây giờ chừng gần 1.500 người. Lúc này phi đạn phòng ngự trên vệ tinh Anto lấy toàn bộ giáp sĩ làm mục tiêu, phi đạn phòng ngự kích hoạt, bay về phía các giáp sĩ đó. Cũng chính là quỷ Anto giàu nước đố đổ vách, riêng là phi đạn phòng ngự đã có gần vạn viên, cho nên chỉ là kích hoạt bộ phận nhỏ, đã mang toàn bộ giáp sĩ đều xếp vào mục tiêu công kích. Đồng thời pháo phòng không tốc độ cao cũng bắt đầu phát huy, phi thuyền phi hành tuần tra trên bầu trời ở dưới tình huống không có chút phòng bị nào, bị đánh rơi từng chiếc, toàn bộ vệ tinh Anto đều ở trong vụ nổ. Ngươi là ma quỷ. Một cổ đông bị tình cảnh trên màn hình dọa, hắn dùng tay chỉ David lẩm bẩm. Không, tôi càng thêm đáng sợ so với ma quỷ. David nhàn nhạt nói. Chương 767, hủy diệt, 2, nếu không phải hắn có thủ đoạn, những vũ khí phòng ngự này sẽ là công kích hắn, quỷ Anto đã muốn giết hắn, hắn tất nhiên là sẽ không lưu tình. David đại sư, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Tổng giám đốc Bry lúc này căn bản là không tin David chỉ là vì siêu phạm tinh mà đến, hắn trầm giọng hỏi. Tôi tới là giải quyết phiền toái, tôi biết trong tay các người có cổ phần quỹ Anto, cần các người ký tên trên đó là được, đương nhiên các người có thể lựa chọn không ký, tôi sẽ để người không ký chết trước, thẳng đến lúc có người đồng ý ký tên. David mỉm cười mang một phần hiệp ước chuyển nhượng điện tử bày ra cho 6 người nói, hiệp ước chuyển nhượng là một phần hiệp ước mang cổ phần danh nghĩa chuyển nhượng. Một bên khác của hiệp ước là 6 công ty không biết tên. 6 công ty này là thông qua con đường tổ chức tình báo Ke, ở tinh vực Alidia lập 6 công ty rỗng. David đại sư, cậu cho rằng chúng ta ký hiệp ước, cậu là có thể đạt được cổ phần sao? Tổng giám đốc Bry lúc này sau khi biết tâm tư David, trong mắt hiện lên nét khinh bỉ, hắn trầm giọng nói, quỹ Anto cực kỳ khổng lồ, tuy bọn họ nơi này có 70% người mang cổ quyền, nhưng những cổ quyền này lợi ích liên lụy rất lớn. Nào có đơn giản như vậy có thể được chuyển nhượng, cái này anh không cần phải quản, chỉ cần các người ký hiệp ước, lại mang 150 viên siêu phạm tinh cầm đến, tôi lập tức quay đầu rời đi. David buông tay nói, 6 cổ đông nhìn nhau, trong mắt bọn họ cũng đều có biểu cảm dở khóc dở cười. Được, chúng tôi ký. Tổng giám đốc Bry nói đầu tiên, hắn dùng vòng tay thân phận của mình đặt ở trên hiệp ước, cũng tiến hành trao quyền, trên thực tế ký kết phần hiệp ước này. Nhưng phần hiệp ước này thật muốn chấp hành, riêng là phiền toái trên pháp luật đã có thể khiến David ăn không tiêu, không nói nguyên tắc hiệp ước cưỡng chế không có hiệu quả, dù là người lợi ích tương quan cũng sẽ khiến phần hiệp ước này của David mất đi hiệu lực. 5 vị cổ đông còn lại đều lần lượt ký hiệp ước chuyển nhượng cổ quyền, David sớm ở trước đó đã nắm rõ cổ quyền danh nghĩa bọn họ, lúc này là toàn bộ cổ quyền của mọi người bị chuyển nhượng. David nhìn hiệp ước chuyển nhượng, hài lòng thu lại. David đại sư, đây là siêu phàm tinh cậu muốn, cậu làm sao biết số lượng tồn kho của tôi nơi này? Tổng giám đốc Bry mở ra két sắt ở bên, mang hộp bên trong có siêu phàm tinh lấy ra, cũng chưa mở ra đã trực tiếp giao cho David hỏi. David chưa trả lời, chẳng lẽ hắn sẽ nói vừa rồi lúc tiến vào, đã để ảnh thị tiến vào trong két sắt đó xác nhận một phen. Trên thực tế cho dù tổng giám đốc Bry không đồng ý, hắn cũng sẽ ở trước khi đi tự mở ra két sắt, mạnh mẽ lấy đi toàn bộ siêu phàm tinh. Không đề cập tới giá trị của siêu phàm tinh, chẳng lẽ David còn có thể mang siêu phàm tinh lưu lại, để quỷ Anto lợi dụng siêu phàm tinh lại tìm siêu phàm tới giết hắn sao? David cầm cái hộp trong tay, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đứng lên xoay người bước đi. David đại sư, hiệp ước chuyển nhượng này cậu cầm có ích gì? Tổng giám đốc Bry nhìn thấy David trước khi muốn đi ra khỏi phòng họp, không khỏi lớn tiếng hỏi lần cuối. Lấy năng lực hủy diệt vệ tinh Anto của tôi. Tôi xem ai dám ngăn cản ta chiếm hữu những cổ phần này. David trầm giọng nói, nói xong hắn mở ra cửa phòng họp rời khỏi. Hủy diệt vệ tinh Anto, hắn muốn hủy diệt vệ tinh Anto. Tiếng của một cổ đông cũng trở nên chói tai. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Một cổ đông khác đứng lên, chạy đến trước cửa phòng họp, lại phát hiện cửa lớn căn bản không thể mở ra. Trong phòng họp loạn hết cả lên, 6 nhân vật lớn quyền cao chức trọng, vì sinh mệnh mà điên cuồng đấm cửa. Tuy bọn họ cũng rõ làm như vậy là phí công, bảo an nơi này vốn là nghiêm mật nhất, cửa lớn sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Ở ngoài cửa lớn bọn họ chưa nhìn thấy, một quả bom bột Krypton che ở ngoài cửa lớn, đây là món quà cuối cùng David để lại cho vệ tinh Anto. David đối với 70% cổ phần này cũng không có hứng thú, hắn đạt được hiệp ước chuyển nhượng này, có thể ở sau khi 6 vị cổ đông quỹ Anto chết cùng với vệ tinh Anto hủy diệt, lợi dụng cơ hội yếu ớt quỹ Anto bị hút ra 400 tỷ điểm tín dụng, để người sở hữu khác của quỹ Anto không thể ra tay cứu trở về quỹ Anto. Ngay tại vừa rồi, David đã lợi dụng máy chủ tài vụ kia, mang toàn bộ tài chính của quỹ Anto cùng xí nghiệp cấp dưới, 400 tỷ điểm tín dụng tất cả đều chuyển dời đến trong tài khoản kín đáo. Chương trình tự động bắt đầu không ngừng thao tác 400 tỷ điểm tín dụng này. Đừng nhìn chỗ điểm tín dụng này có con số khổng lồ, chỉ cần trải qua nhiều lần tài khoản không ký danh dịch chuyển, rất nhanh sẽ biến mất không thấy nữa. Trừ phi nhiều ngân hàng sẽ cùng nhau bại lộ tin tức tài khoản không ký danh của mình, nếu không căn bản không có khả năng bị tra được. Tài khoản không ký danh quá mức mẫn cảm, căn bản không có ngân hàng nào có gan mạo hiểm tiết lộ tin tức tài khoản không ký danh. David rời khỏi tòa nhà chính, trực tiếp bay lên trời, hướng về chỗ ở của một vị siêu phàm bay đi. Lúc này vệ tinh Anto đã loạn hết cả lên, giáp sĩ hầu như bị giết sạch, một ít nhân viên công tác bình thường cách gần giáp sĩ cũng thương vong thê thảm nặng nề, khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Ảnh thì tựa như quỷ hút máu tham lam, không ngừng lóe lên chung quanh, hấp thu linh hồn. Mục tiêu chủ yếu của David chính là linh hồn hai siêu phàm, chỉ là không biết trải qua thời gian này, linh hồn hai siêu phàm còn tồn tại hay không. Hắn tốc độ rất nhanh, đi tới chỗ ở của vị siêu phàm đầu tiên, nơi ở đại thể còn bảo tồn hoàn hảo. Chỉ có một vết cháy cùng với một cái xác cháy khét thu hút người ta chú ý. Vài nhân viên công tác đang vây quanh thi thể siêu phàm, tự như muốn xem xét tình huống. David từ không trung lao xuống, khiến mấy nhân viên công tác cả kinh. David không để ý đến bọn họ, ảnh thị chưa hấp thu được linh hồn siêu phàm, điều này làm hắn rất thất vọng. Hắn lấy ra trọng phủ cấp 3, một nhát triều chặt cánh tay siêu phàm, thu hồi bao cổ tay không gian. Một nhân viên công tác muốn nói gì? Lại bị mấy nhân viên công tác khác tiến lên bịt chặt miệng. Bọn họ hoảng sợ nhìn David bay lên không trung rời khỏi, hướng về nơi ở của một vị siêu phàm khác bay đi. Ở chỗ ở của hai vị siêu phàm, David đạt được hai bao cổ tay không gian, bởi vì kính sợ đối với siêu phàm, thật ra không có ai sẽ lấy bao cổ tay không gian của siêu phàm, cái này ngược lại đỡ việc cho David. Chương 768, về nhà, một, kế tiếp David ở bầu trời phụ cận bay một vòng, nơi này là vị trí giáp sĩ tập trung. Ảnh thì trái lại hấp thu được rất nhiều linh hồn. David hạ xuống một chỗ kho máy, nơi này là kho máy tư nhân của Tổng Giám đốc Bright quỹ Anto, mấy người máy sửa chữa đang kiểm tra trạng thái phi thuyền. David tiến vào kho máy, thấy được số liệu cập nhật trên giáp mặt, phi thuyền này là một chiếc du thuyền. Du thuyền là một loại đặc thù trong phi thuyền, đánh nhãn lớn nhất chính là xa xỉ, mỗi một chiếc du thuyền đều là đắt đỏ đến mức phú hào bình thường không dám hỏi. David đi lên du thuyền. Chiếc du thuyền này có thể chứa 100 người ngồi, bề ngoài thuần màu trắng, lượng lớn chọn dùng chất liệu trong suốt, tận khả năng lớn nhất để vũ trụ và trong thuyền dung hợp nhau. Năm người máy bảo dưỡng sửa chữa nâng một máy chủ đi đến, máy chủ này tự mang nguồn năng lượng Krypton, do đó không cần nối nguồn năng lượng bên ngoài. Đây là từ chỗ phòng máy trung tâm nâng đến, máy chủ chỗ chủ thể hệ thống trí năng Anto. David kích hoạt du thuyền, hắn lợi dụng hệ thống an toàn mang quyền hạn du thuyền sửa thành chính hắn. Lúc này hắn rất nhẹ nhàng khống chế du thuyền lên không trung, đây cũng là phi thuyền duy nhất trên bầu trời, phi thuyền khác đều bị pháo phòng không tốc độ cao cùng với phi đạn phòng ngự đánh rụng rồi. Tự như là thấy được du thuyền cất cánh, có phi thuyền cho rằng trên bầu trời an toàn, mấy chiếc phi thuyền cũng theo đó lên không trung, chỉ là vừa lên không trung đã bị pháo phòng không tốc độ cao đánh thành mảnh vụn. Du thuyền tăng tốc rất nhanh, ngay tại lúc du thuyền vừa rời khỏi vệ tinh Anto không lâu, bom bột Krypton theo đó nổ tung. Lấy phòng họp tổng giám đốc làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi 3.000 mét đều hóa thành hư ảo. Tiếp theo hệ thống an toàn trên vệ tinh Anto mang toàn bộ nhân viên trên cả vệ tinh Anto đều coi là người xâm nhập, các loại vũ khí kích hoạt toàn bộ, điên cuồng công kích đối với mọi sinh vật còn sống. Sau khi mất đi giáp sĩ, trên vệ tinh Anto này không có bất cứ chiến lực nào có thể chống đỡ với hệ thống an toàn, máu tươi chảy cuồn cuộn ở trên vệ tinh Anto. Sau khi du thuyền rời khỏi vệ tinh Anto, David bắt đầu bận rộn ở trên du thuyền, hắn tiêu phí thời gian một giờ, hoàn toàn sửa đổi quyền hạn cao nhất của hệ thống trí năng Anto. Đây còn hắn mang năng lượng cung ứng của hệ thống trí năng Anto từ trên điều kiện vật lý chỉnh đến thấp nhất, mới có thể làm được. Hệ thống trí năng Anto không biết trưởng thành bao nhiêu năm ở quỹ Anto, học tập lâu dài khiến sở hữu phòng ngự hầu như là tường đồng vách sắt. David không sử dụng phương thức giảm bớt nguồn năng lượng vật lý hạ thấp năng lực giải toán của nó, hầu như rất khó sửa đổi quyền hạn cao nhất. Ở sau khi sửa đổi quyền hạn cao nhất, chủ nhân hệ thống trí năng Anto biến thành David. David lại tiêu phí một ít thời gian mang một tuyến đường cự ly siêu xa bố trí cho hệ thống trí năng Anto, sau đó hắn ở trong vũ trụ tới gần Khải An Tinh rời khỏi du thuyền. Du thuyền giao cho hệ thống trí năng Anto quản lý, ở trước mắt David động cơ chuyển đổi thành động cơ út, nháy mắt du thuyền tăng tốc đến vận tốc ánh sáng, biến mất không thấy. David đây là lần đầu tiên sử dụng giáp xương bên ngoài tiến vào tầng khí quyển, đương nhiên giáp xương bên ngoài của hắn vốn là có công năng này, chỉ là trước kia mãi không có cơ hội sử dụng. Giáp xương bên ngoài phòng ngự cấp 3, ở trong quá trình tiến vào tầng khí quyển, nhiệt năng hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoài giáp xương bên ngoài, hắn như một khối vẫn thạch hướng về Khải An Tinh. Thiên võng của Khải An Tinh cũng chưa phát hiện David, bởi vì thể tích nhỏ như thế, đều sẽ bị thiên võng trực tiếp coi là sao băng, cũng sẽ không được coi trọng. Thể tích giáp xương bên ngoài David mặc, so với máy phi hành một người nhỏ nhất còn nhỏ hơn rất nhiều lần, hơn nữa giáp xương bên ngoài có thể phi hành cực kỳ ít, giáp xương bên ngoài có thể tiến vào tầng khí quyển thì càng ít, thiên võng Khải An Tinh không hoài nghi đến vật thể nhỏ hầu như bị xem nhẹ này. Chính phủ cùng quân đội Khải An Tinh bây giờ dị thường bận rộn, cảnh sát và quân đội đều đạt được tình báo vệ tinh Anto gặp chuyện. Đương nhiên cái này không cần nhiều lời, bom bột Krypton kia cùng vạn viên phi đạn phòng ngự bên trên. Cùng với các loại vũ khí mở ra toàn bộ, tạo thành vụ nổ cùng lượng lớn phi thuyền rơi xuống, đã sớm kinh động phi thuyền ở ngoài phạm vi công kích phụ cận vệ tinh Anto. Các phi thuyền này lại mang mọi thứ xảy ra trước mắt truyền bá ra ngoài, bây giờ trên Khải An Tinh đã sớm truyền ra. Thậm chí ở trên Khải An Tinh có người dùng mắt thường thấy được cảnh tượng bom bột Krypton. Đặc biệt khi phi thuyền cảnh sát và quân đội đến vệ tinh Anto, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngay người. Vạn viên phi đạn phòng ngự lại thêm bom bột Krypton quanh tạc, khiến trên cả vệ tinh Anto thành phế tích, hậu quả hệ thống an toàn điên cuồng mang tất cả người trên vệ tinh Anto coi là người xâm nhập là có tính tai nạn. Trên Anto vệ tinh không có người sống, vô luận tránh né ở nơi nào, hệ thống an toàn có chứa năng lực quét mạnh mẽ, đều có thể mang họ tìm ra. Hệ thống an toàn thông qua vũ khí phòng ngự, thông qua người máy cảnh giới khắp nơi, thậm chí người máy sửa chữa bảo dưỡng cùng người máy vệ sinh. Mang người sống sót cuối cùng tránh né ở các nơi đều tiến hành thanh lý. Thậm chí khi quân đội và cảnh sát giáp sĩ đi lên vệ tinh Anto, cũng bị hệ thống an toàn tập kích. Đương nhiên hệ thống an toàn ở sau khi tiêu hao hết toàn bộ phi đạn phòng ngự, lực công kích cũng cực kỳ mỏng manh, đối với các giáp sĩ đó cũng không có gì uy hiếp. David là ở chỗ cách thành phố Yutu mấy chục km hạ xuống, hắn bảo ảnh thị mang giáp xương bên ngoài thu về nhẫn không gian. Một mình dùng vòng tay thân phận gia lý ngồi một chiếc xe bay giao thông công cộng, một lần nữa tiến vào thành phố Yutu. Sau khi một lần nữa về tới khách sạn nhỏ kia, David không liên lạc với phương xa nữa, ngay tại trong phòng khách sạn nhỏ gọi một phần đơn đặt hàng. Khi hắn đang ăn đồ ship về, liền nghe được ngoài cửa sổ vang lên tiếng cảnh báo, tiếp đó chính là tiếng đập cửa. Ngài gia lý, nhận được thông báo, Khải An Tinh bắt đầu phong tỏa, ngài nếu có kế hoạch nào ra ngoài xin hủy bỏ. Mặt khác ngài cần một lần nữa đăng ký tin tức, phối hợp cảnh sát thẩm tra. Một nhân viên phục vụ của khách sạn nói với David. Mà ở phía sau nhân viên phục vụ khách sạn, hai cảnh sát tiến vào trong phòng, dùng ánh mắt nhìn quét chung quanh một phen, lại nhìn dụng cụ cầm trong tay, sau đó hướng David gật gật đầu. Chương 769, về nhà, hai cảnh sát vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như loại hành vi này rõ ràng xâm phạm quyền lợi của David. Ở thời gian bình thường ít nhất cũng cần một lệnh điều tra mới có thể thực hành, nhưng hôm nay lại không có gì cả. David không nói gì, hắn biết hẳn là chuyện trên vệ tinh Anto đã bại lộ, cho nên cảnh sát mới có loại phản ứng này. David phối hợp một lần nữa sử dụng vòng tay thân phận đăng ký tin tức, hai cảnh sát liền ở một bên quan sát David làm xong tất cả, sau khi phát hiện đều không có vấn đề, lúc này mới cùng nhân viên phục vụ tiếp tục đến cách vách thẩm tra. Hai cảnh sát cũng sẽ không cho rằng David là hung thủ, tư liệu David cực kỳ rõ ràng, thậm chí ngay cả David ở trong phòng gọi ship cũng biểu hiện David bình thường, cho nên lần này thẩm tra rất thuận lợi thông qua, đương nhiên cho dù hai cảnh sát cẩn thận nữa, cũng không cách nào tìm ra sơ hở của David. Mắt kính kia đeo ở trên mặt David riêng là giá trị đã là mấy triệu điểm tín dụng, không phải cảnh sát bình thường có thể phân biệt. David vốn tưởng phong tỏa ít nhất cũng cần vài ngày thời gian. Nhưng không ngờ là phong tỏa đến buổi tối liền kết thúc. Một mặt nhân viên tới từ bên ngoài của thành phố Yutu, thậm chí của Khải An Tinh thẩm tra rất thuận lợi, cũng chưa phát hiện tình huống gì khác thường. Một mặt khác, thông qua một ít phi thuyền phụ cận vệ tinh Anto cung cấp tình báo, ở sau khi vệ tinh Anto gặp chuyện, một chiếc phi thuyền đã rời khỏi vệ tinh Anto. cho nên quân đội và cảnh sát đều cho rằng hung thủ theo chiếc phi thuyền đó rời khỏi rồi, cho nên cũng liền kết thúc phong tỏa đối với Khải An Tinh. Phải biết rằng phong tỏa đối với một tinh cầu, mỗi một phút đồng hồ đều là tổn thất khổng lồ. Không có ai biết, hung thủ hủy diệt vệ tinh Anto ngay trên Khải An Tinh. Ngày hôm sau David ở trên tin tức thấy được chiến tích của mình, vệ tinh làm việc siêu cấp kia bị quỹ Anto kinh doanh nhiều năm, trở thành một chỗ tập hợp làm việc, sinh hoạt, giải trí làm một thể. Nay biến thành cảnh tượng vết thương đầy mắt. Cảnh sát Khải An Tinh nói hung thủ đã bị thành công truy tung, đang bỏ chạy trong vũ trụ, cảnh sát nhất định toàn lực truy tìm hung thủ. David cũng liền mượn nguyên nhân tin tức này, giống với rất nhiều nhân viên tới từ bên ngoài, vì tránh né việc này ảnh hưởng, ung ung rời khỏi Khải An Tinh. Mặc kệ hung thủ là ai, nhất định phải bắt được hung thủ, đây là khiêu khích đối với Khải An Tinh chúng ta, là khiêu khích đối với toàn bộ hệ thống tư pháp. Trưởng quan hành chính Khải An Tinh nhìn mọi người trong phòng họp, trầm giọng nói, trong lòng mọi người ở trong phòng họp đều có suy đoán đối với hung thủ đang chạy trốn này, bởi vì động tác của quỷ Anto ở trước đó bọn họ cũng đều biết, quỷ Anto trả giá lớn như vậy, chỉ là vì phòng ngừa hành động báo thù của một người. Nay vệ tinh Anto bị hủy, sáu cổ đông lớn của quỷ Anto bị giết, thậm chí còn có hai vị siêu phàm cũng chết ở trên vệ tinh Anto. Loại tình huống này đều làm bọn họ càng thêm khẳng định người hoài nghi nọ chính là David. Nguyên nhân rất đơn giản, người có thể uy hiếp hai vị siêu phàm cũng không nhiều, người có thể cùng lúc giết chết hai vị siêu phàm càng ít, trong đó còn có David có thể dựa vào thao túng vũ khí phòng ngự hạng nặng phục giết siêu phàm. Chiến tích của David ở thủ hộ tinh khiến rất nhiều siêu phàm đều lâm vào kinh hãi, một con trùng tộc cấp 3 cường đại đến mức 14 vị siêu phàm cũng không thể ứng đối. Lại bị David lợi dụng vũ khí lắp đặt trên một con tàu thủ hộ phục giết. Mà nếu David nắm giữ vũ khí phòng ngự của quỷ Anto, những vũ khí đó so với vũ khí trên tàu thủ hộ càng thêm mạnh mẽ, giết chết hai vị siêu phàm cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất vẫn là phong cách làm việc của hung thủ, giống như phong cách ở vụ công ty nguồn năng lượng ba đồ, cướp sạch điểm tín dụng của quỷ Anto. Bởi vì vệ tinh Anto bị hủy, số lượng xác thực điểm tín dụng bị cướp sạch không thể biết được. Nhưng từ con số các bên tập hợp, cộng thêm một ít nhắm chừng, điểm tín dụng lần này bị dời đi cao tới trên 300 tỷ. Số lượng điểm tín dụng khổng lồ, sau khi cực kỳ chuyên nghiệp bị qua tay nhiều lần, đã biến mất không thấy. Căn cứ một ít tình báo, đã xác định quỷ Anto ở không lâu trước đó vừa mới tiến hành một lần hành động ám sát, Menville siêu phạm tham dự hành động ám sát bị David giết chết, cái này cũng khiến các quan viên Khải An Tinh nhất trí tán đồng David chính là hung thủ. Một hạm đội của quân đội đã đi truy tung, có thiết bị quét quân dụng trợ giúp, chiếc phi thuyền đó căn bản không có khả năng chạy thoát. Đại biểu quân đội tràn đầy tin tưởng nói, tuy du thuyền mở ra động cơ út, nhưng quân đội tham dự truy tung thì khác, có thiết bị quét chuyên nghiệp có thể căn cứ năng lượng động cơ út trong vũ trụ lưu lại, sau đó thông qua giải toán đạt được phương hướng tiến lên của du thuyền. Cho dù trên du thuyền dùng là động cơ út cực kỳ tiên tiến, nhưng ở trên tốc độ cũng không cách nào vượt qua hạm đội quân đội phái ra. Từ tin tức hạm đội truyền về, đã truy tung được chiếc phi thuyền đó, chỉ cần chờ đợi chiếc phi thuyền đó từ trong trạng thái út thoát ly, bọn họ liền có thể đuổi kịp phi thuyền tiến hành khống chế. Chính phủ bên này phái ra chuyên viên tới bàn thạch tinh, bên này một khi bắt được hắn, bên kia liền lập tức yêu cầu cảnh sát địa phương phối hợp, tiến hành điều tra đối với nơi ở của hắn, nhất định phải tìm được chứng cứ tương ứng, khẳng định vụ án này. Ta không hy vọng để hắn có khả năng thoát thân. Trưởng quan hành chính tăng thêm giọng điệu dặn dò. Chúng ta lập tức phái người qua đó, có nhân viên tương quan đáp. Trưởng quan hành chính và quỷ Anto có ngàn vạn mối liên hệ, mọi người cũng nhìn ra, đây là muốn khiến David không thể xoay người. Tuy nói bắt lấy David là có thể định tội, nhưng có càng nhiều chứng cứ, thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ở trong mắt bọn họ, David trước đó ở bàn thạch tinh. Như vậy địa điểm chế định kế hoạch tập kích vệ tinh Anto nên ở bàn thạch tinh, muốn xâm lấn vệ tinh Anto, còn là vệ tinh Anto phòng bị nghiêm ngặt, không có chuẩn bị tỉ mỉ căn bản không có khả năng. Như vậy ở bàn thạch tinh nhất định sẽ có lượng lớn tư liệu tương quan bảo tồn, thậm chí còn có thể có nhiều manh mối tương quan hơn, có thể tìm ra càng nhiều nhân viên tương quan. Quân đội bên này, nếu người nọ phản kháng, như vậy các người có thể đánh gục ngay tại chỗ. Trưởng quan hành chính do dự một phen, vẫn trầm giọng nói, chương 770, phi thuyền, một, trưởng quan, nếu thật là người nọ, trên người hắn có huân chương, sao vàng, ở dưới tình huống không có chứng cứ cuối cùng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể làm được để hắn mất đi năng lực phản kháng, giết chết tại chỗ không thể được. Đại biểu quân đội lần này cực kỳ trực tiếp từ chối, quân đội có thể trợ giúp bắt tội phạm, nhưng David có được huân chương sao vàng của quân đội phải cân nhắc đến ảnh hưởng của quân công. Nếu ngay cả quân đội cũng không coi trọng loại huy chương quân công phân lượng rất nặng này, như vậy ai còn để ý huân chương quân công? Những thứ này tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng trong quân đều là xử lý như thế, quân đội Khải An Tinh cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt, đánh vỡ việc lệ thường trong quân, ảnh hưởng quá lớn, không phải bọn họ có thể thừa nhận. Vậy bắt lấy hắn, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Trưởng quan hành chính dùng sức siết nắm tay, trầm giọng nói, David là ở ngày thứ sáu trở lại bàn thạch tinh, khi hắn xuất hiện ở trước mặt Hans, Hans rõ ràng thả lỏng. Sáu ngày trước, Hans nghe nói chuyện xảy ra ở vệ tinh Anto, đặc biệt nghe nói hung thủ kia đang bị quân đội truy tung, điều này làm hắn nóng vội không thôi. Nhưng David ở lúc gần đi đã từng dặn dò, hắn cũng chỉ có thể nhìn xuống, bình thường còn cần giả vờ cái gì cũng không biết. Mấy ngày nay Hans cả đêm đều không thể ngủ, nếu không phải thân thể hắn khác biệt với trước kia rất lớn, thân thể hắn sợ là đã sớm sụp đổ. Phụ thân, để ngài lo lắng rồi, David nhìn đôi mắt Hans giăng kín tơ máu, áy náy nói. Trở về là tốt. Hans khoát tay cười nói, hắn đối với phong cách làm việc của David cùng không có gì muốn nói, hắn cũng là từ trên chiến trường đi xuống, nhân từ đối với kẻ địch căn bản không tồn tại. Hans duy nhất để ý chính là an toàn của David, bây giờ nhìn thấy David bình an trở về, tất cả đều không sao nữa. Đúng rồi, mấy ngày nay Galen từng đến tìm con, cha nói con đang ở thời kỳ tu luyện quan trọng, nhìn ra Galen đại khái cũng suy đoán được rồi, mặt khác vòng tay thân phận của con không thể liên thông. Kenny siêu phàm học viện con cũng từng liên lạc cha, hỏi tin tức của con, cha cũng dùng lý do tương tự để trả lời. Hans nghĩ tới chuyện quan trọng, vội vàng nói, con hôm nay liền hiện thân, tất cả phiền toái đều giải quyết. David cười nói, chỉ cần không có chứng cứ, lấy thân phận của hắn hiện nay, ai cũng không thể làm gì hắn, cho dù là có người suy đoán được là hắn làm lại như thế nào, trước đó công ty nguồn năng lượng ba đồ không phải cũng suy đoán là hắn làm. Thậm chí rất nhiều siêu phàm đều nhận định hắn gây nên, nhưng không có chứng cứ chính là không có chứng cứ. Chưa bị bắt tại trận, thậm chí một ít chứng cứ gián tiếp đối với David cũng không có tác dụng lớn bao nhiêu. Tài phú trong tay David, đủ để mời một đám đại luật sư, bất cứ tổ chức nào muốn ra tòa với hắn, đều cần cân nhắc một hồi đấu tranh tư pháp dài đằng đẵng. Bình thường loại đấu tranh tư pháp thời gian dài này là không có kết quả, đại luật sư của hai bên kiềm chế nhau thỏa hiệp nhau. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì, điểm tín dụng bình thường đối với siêu phàm cấp bậc này tác dụng không lớn, nhưng đối với xã hội bình thường ảnh hưởng quá lớn. Trong vũ trụ, một hạm đội do 20 chiếc chiến hạm tạo thành đang ở di chuyển trong chùm tia sáng, trong đó 5 chiếc tàu trinh sát ở phía trước, 15 chiếc tàu bảo vệ theo sát sau đó, hợp thành đội hình chiến đấu. Ở trên một con tàu bảo vệ trong đó, hạm trưởng Durell đang liên lạc với hạm trưởng còn lại. Hạm trưởng Durell là đội trưởng hạm đội này. Hắn phụ trách nhiệm vụ truy tung phi thuyền mục tiêu lần này, ban đầu cho rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản, mặc kệ phi thuyền dân dụng của đối phương tiên tiến bao nhiêu, so với chiến hạm quân dụng chế tạo không để ý tiền vốn mà nói, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa tiến vào trạng thái úp nào có nhẹ nhàng như vậy, động cơ úp ở sau khi mở ra thời gian dài, cần rời khỏi trạng thái úp, để động cơ úp làm nguội một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục. Động cơ úp của chiến hạm quân đội chất lượng là tốt nhất. Tuyệt đối không phải chiếc phi thuyền kia phía trước có thể sánh bằng, cho nên hạm trưởng Durell là có lòng tin mãnh liệt. Sáu ngày thời gian, toàn bộ hạm đội toàn bộ chiến hạm động cơ úp đều sắp đạt đến cực hạn, phải từ trạng thái úp thoát ly. Nhưng phi thuyền kia phía trước còn đang tiếp tục, không có chút ý tứ thoát ly. Đội trưởng, động cơ úp của tàu ta đã có dấu hiệu quá tải, không thể lấy sinh mệnh các thuyền viên mạo hiểm. Hạm trưởng một tàu điều tra phía trước khẩn cầu, đúng đó, đội trưởng. Chính là bây giờ dừng lại động cơ úp, sau khi trở về cũng phải tiến hành đại tu. Một hạm trưởng khác nói tiếp, hạm trưởng Durell nhìn màn hình trước mặt, số liệu tàu bảo vệ của hắn cũng ở bên trên. Trên động cơ úp ở trên đó không ngừng lóe ra màu đỏ cũng đánh dấu động cơ úp của hắn cũng không cách nào kiên trì nữa. Hạm đội thoát ly úp, hướng tổng bộ báo cáo hành động thất bại, hạm trưởng Durell trầm giọng nói. Hạm đội 20 chiến hạm giảm tốc, từ trong úp thoát ly ra. Mà du thuyền ở phía trước vẫn đang tiếp tục phi hành úp. Trong hơn 20 năm thời gian hạm trưởng Durell hành nghề, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thất bại chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ nhìn như căn bản không có khó khăn này, điều này làm trong lòng hắn cực kỳ buồn bực. Ai cũng không ngờ, trong du thuyền cùng không có ai, hệ thống trí năng Anto quản lý mọi thứ của du thuyền, bao gồm động cơ úp kia, Có một chương trình kia David biên soạn, hệ thống trí năng Anto có thể khống chế càng thêm chính xác động cơ úp vận chuyển cân bằng nhất. Bản thân David chính là đại sư điều khiển phi thuyền, đại sư duy tu phi thuyền, đại sư duy tu máy móc, đại sư đối kháng điện tử. Lấy những tri thức này thành lập một chương trình điều khiển chuyên thiết kế cho du thuyền, lại có hệ thống trí năng Anto chấp hành, thời gian động cơ úp vận hành kéo dài vượt qua gấp đôi, điều này khiến chiến hạm quân đội không thể đuổi kịp. Tòa nhà chính phủ của thành phố Perrin ở bàn thạch tinh, thư ký mang theo người trung niên mặc trang phục trang trọng đi vào văn phòng thị trưởng Bernard. Tôi tên Kojesan, đến từ tinh vực Kador, đây là chứng minh thân phận của tôi, đây là lệnh điều tra do Sở Tư pháp Khải An Tinh hạ đạt. Mời các ngài phối hợp, chuyên viên Kojesan nhìn thị trưởng Bernard, đưa ra chứng kiện của mình nói, thành phố Perrin là một thành phố nhỏ, quyền lực của thị trưởng Bernard thật ra cũng không lớn, vị chuyên viên Kojesan đại biểu cho Khải An Tinh này, ở trên chức vị so với thị trưởng Bernard phải cao hơn mấy cấp. Chương 771, Phi thuyền, 2, phá án vượt tinh vực Anh phải được Sở Tư pháp Bàn Thạch Tinh cho phép, nhưng thị trưởng Bernard lại chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua lệnh tìm kiếm cùng chứng minh thân phận một lần. Trầm giọng từ chối. Thị trưởng Bernard, anh biết David đã làm việc gì không? Đó là vụ án lớn 5 vạn người chết, anh cân nhắc rõ ràng chưa? Anh ảnh hưởng đến phá án, là phải có phiền toái lớn. Chuyên viên Kojesan có chút sốt ruột, trong lời nói của hắn mang theo ý uy hiếp, chuyên viên Kojesan cũng không có cách nào, ngay tại vừa rồi hắn thu được tin tức đến từ Khải An Tinh, quân đội truy tung thất bại. Trước mắt hy vọng duy nhất có thể mang David định tội chính là ở nơi này điều tra nơi ở của David, tìm ra chứng cứ cùng manh mối tương quan. Chuyên viên Kojesan đương nhiên có thể đi tìm Sở Tư pháp Bàn Thạch Tinh, yêu cầu giúp đỡ hợp tác, nhưng hắn cần cân nhắc đến thân phận David. Galen siêu phàm thầy của David là siêu phàm thủ hộ của chính phủ, thân phận như vậy khiến chính phủ Bàn Thạch Tinh là 100% đứng về phía David, cho nên chuyên viên Kojesan lựa chọn trực tiếp tìm thị trưởng Bernard, chỉ cần chứng cứ tới tay. Đến lúc đó cho dù Galen siêu phàm nhúng tay, tất cả cũng đều đã muộn. Nhưng chuyên viên Kojesan không rõ sức ảnh hưởng của David ở thành phố Perrin, đừng nói quan hệ cá nhân của David và thị trưởng Bernard, không đề cập tới quan hệ cá nhân thị trưởng Bernard cũng không có khả năng trợ giúp người ngoại đến đối phó anh hùng cứu vớt thành phố Perrin. Vụ án lớn 50.000 người chết theo như lời chuyên viên Kojesan, ở khu vực hòa bình có lẽ sẽ có điều xúc động đối với người ta, nhưng nơi này là chiến khu. Một lần trùng tộc tập kích có thể tạo thành một thành phố nhỏ bị diệt, đó chính là mấy trăm nghìn thậm chí cả triệu người chết, thị trưởng Bernard sớm đã quen đối mặt cái chết, đối với việc 50.000 người chết, cũng không có phản ứng như trong tưởng tượng của chuyên viên Kojesan. Chuyên viên Kojesan, khi anh ở thành phố Perrin nhắc tới David Đại sư, mời thêm xưng hô Đại sư, anh tin hay không, tôi chỉ cần lúc này nói cho người khác, anh muốn điều tra nơi ở của David, anh ở bất cứ một nhà trọ cùng khách sạn trong thành phố Perrin. Đều không thể hưởng thụ được phục vụ, thậm chí anh ngay cả phương tiện giao thông cũng không thể sử dụng. Thị trưởng Bernard cười lạnh, nói, chuyên viên Kojesan nhìn thị trưởng Bernard, một câu cũng nói không nên lời, hắn không ngờ David sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đúng lúc này, thư ký thị trưởng Bernard bất ngờ chạy vào, bước nhanh đi đến bên cạnh thị trưởng Bernard, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu, trên mặt thị trưởng Bernard lập tức nổi lên nét vui mừng. Chuyên viên Kojesan, anh muốn điều tra nơi ở của David Đại sư. Như vậy anh liền tự mình thỉnh cầu David Đại sư đi. Thị trưởng Bernard mỉm cười nói. Cái gì? David đã trở lại, chuyên viên Kojesan hầu như là nhảy bật dậy hô lên. Hắn từ tin tức Khải An Tinh bên kia truyền đến biết, David điều khiển phi thuyền cho dù là nhanh nữa, ít nhất cũng cần gần 20 ngày thời gian mới có thể về tới bàn thạch tinh. Phải biết rằng chiếc phi thuyền đó cách xa cửa truyền tống gần nhất, ở sau khi chạy thoát hạm đội quân đội truy tung. Lập tức chuyển hướng về cửa truyền tống gần nhất bay đi, thời gian trong đó cũng cần hơn 10 ngày thời gian, lại thêm thông qua phòng tuyến chiến khu, thời gian cần khiến David căn bản không có khả năng lúc này xuất hiện ở đây. Chuyên viên Kojesan, tôi vẫn cần nhắc nhở anh, mời xưng hô David Đại sư, mặt khác David Đại sư chỉ là đóng cửa tu luyện, chuyện này tôi nghĩ anh cũng từng nghe nói, bây giờ David Đại sư kết thúc tu luyện tự nhiên đã đi ra. Thị trưởng Bernard sửa đúng, nói. Chuyên viên Kojesan không có thời gian để ý tới thị trưởng Bernard, hắn xoay người đi luôn, hắn cần ngay lập tức thẩm tra chuyện này, sau đó hướng Khải An Tinh báo cáo. Ở trong một khách sạn, Kojesan chuyên viên thấy được David đang cùng mấy người bạn cùng nhau dùng bữa. Chuyên viên Kojesan có toàn bộ tư liệu của David, tất nhiên là liếc một cái liền nhận ra David. Lúc này hắn sớm không còn lòng tin trước đó, hắn lúc này hoài nghi có phải cảnh sát và quân đội phán đoán đều là sai hay không. David căn bản là vô tội. Chuyên viên Kojesan dùng vòng tay thân phận ghi lại một đoạn video David đang dùng bữa. Trong quá trình này, David quay đầu nhìn hắn một cái. Trên thực tế động tác của chuyên viên Kojesan David đều thấy ở trong mắt, ở bên cạnh chuyên viên Kojesan, ảnh thị vẫn luôn quan sát gã. Ánh mắt quan sát của chuyên viên Kojesan có địch ý, điều này làm hắn vừa tiến vào khách sạn, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía David, đã khiến David có cảnh giác. Nhưng bởi vì chuyên viên Kojesan cũng chưa tạo thành nguy hiểm gì đối với hắn, hắn cũng không hỏi nhiều. Quỹ Anto ở sau khi mất đi dòng tiền mặt điểm tín dụng, các công ty đều xuất hiện phiền toái. Quỹ Anto có hệ thống quản lý đầy đủ thứ hai, cục diện hỗn loạn cũng không kéo dài bao lâu đã bị hệ thống quản lý thứ hai tiếp nhận. Hệ thống quản lý thứ hai một lần nữa chỉnh hợp toàn bộ công ty cấp dưới, ở sau khi bán tống bán tháo một ít tài sản không có giá trị quá lớn, đạt được đủ điểm tín dụng, các công ty cấp dưới này cũng ổn định lại. Bởi vì hệ thống quản lý thứ hai làm việc quyết đoán nhanh chóng, trong toàn bộ quá trình, cũng không để thế lực khác có cơ hội chia cắt quỹ Anto. Quỹ Anto ở sau khi trải qua thời gian hỗn loạn một tuần, bắt đầu hồi phục bình thường. David tuy xin nghỉ, nhưng thời gian lần này rời khỏi thủ hộ tinh có hơi lâu, lại thêm thân thể Hans đã khôi phục, lại có Galen siêu phàm chiếu cố, khiến hắn cũng yên tâm hơn không ít. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn mang quỹ Anto đối thủ luôn muốn ám sát hắn làm bị thương nặng, ít nhất đối phương ở trong thời gian ngắn là không cách nào có tinh lực đến uy hiếp hắn nữa. Chỉ cần trong thời gian ngắn quỹ Anto không có tinh lực đối phó hắn, như vậy về sau quỹ Anto liền không có cơ hội nữa. Lần này quay về thủ hộ tinh, David cũng không ngồi phi thuyền tốc độ cao của hắn, chiếc phi thuyền tốc độ cao này đang bị hệ thống dẫn đường khóa ở phía sau hạm lôi xà cải tiến. Hạm lôi xà cải tiến là sau khi nhận được mệnh lệnh của hắn, từ hành tinh Lenka của tinh vực Alidia do thuyền trưởng Hopper điều khiển tới, chính là bởi từng sử dụng pháo ga út trên tàu bảo vệ đánh chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả, mang theo hạm lôi xà cải tiến quay về thủ hộ tinh. Mới có thể khiến toàn bộ những kẻ có ý đồ gì đối với hắn có điều cố kỵ, có hạm lôi xà cải tiến, hắn cũng có thể ở trên thủ hộ tinh dùng 10 khẩu pháo ga út trên hạm lôi xà cải tiến, săn giết trùng tộc cấp 3 khắp nơi, cũng có thể tích lũy được đủ tích phân nhanh hơn.